Nghịch thế, chương 44, ngoại truyện, phụ nữ mất trí nhớ rất phiền phức. Góc truyện audio.com, là một chuyên gia khoa não. Gần đây Thiệu Duật Thần suy nghĩ về một vấn đề chưa từng gặp trong giới y học. Chính là tổn thương não có thể khiến phụ nữ trở nên cố tình gây sự. Càn quấy cộng thêm lề mề, bắt đầu vào một ngày một đêm dây dưa với nhau. Có một vấn đề giữa bọn họ chính là rốt cuộc trước đây xảy ra chuyện gì. Tuy rằng Thiệu Duật Thần biết Chu Cảnh Ti không nói gì với người phụ nữ đã đổi tên là Lam Hinh đang nằm vặn vẹo trên giường. Nhưng anh vẫn tán thành không cho cô biết nhiều về chuyện của quá khứ. Tuy nhiên Lam Hinh vẫn nửa tin nửa ngờ với câu chuyện thêu dệt của anh. Như là anh nói với cô, anh chính là ba của Lâm Lâm. Vì thế cô nhất định phải tiêu tiền đến bệnh viện làm giám định cha con DNA. Hơn nữa là do anh chi trả. Nguyên nhân là ai chủ trương thì người đó đưa ra chứng cứ. Lúc đó anh tin tưởng thỉnh thoảng cho dù con người mất trí nhớ. Nhưng đầu óc cũng có một số phản ứng theo bản năng. Lam Hinh, chúng ta kết hôn đi. Trong lúc đầu óc nhất thời nóng lên, sau khi dây dưa anh bỗng nhiên thốt ra một câu như vậy. Gần đây anh luôn cảm thấy luyến tiếc, trong tay anh vốn là hình dáng hư ảo của Uông Ninh Hy. Cho dù là đới mặt nhan cũng được, ít nhất là người mà anh hằng mong nhớ, nhưng bây giờ coi như là thế nào, anh luôn có cảm giác là người chồng sống chung phi pháp. Hơi thở của Lam Hinh còn chưa hoàn toàn trở lại bình thường thì đột nhiên xoay người nhìn anh. Ánh mắt đặc biệt sắc bén, Thiệu Duật Thần âm thầm than khổ. Cho đến khi anh bị rơi vào hố do chính mình đào ra. Thiệu Duật Thần, không phải anh đã nói chúng ta là vợ chồng hợp pháp à, vì sao phải kết hôn? Em chỉ biết là chuyện trước kia, anh vốn chưa nói rõ với em, anh có phải một chân đạp hai thuyền không? Sau đó em mang thai, rồi người phụ nữ kia liền mướn người giết em. Anh nói mau, Thiệu Duật Thần cảm thấy đầu mình sắp nổ tung. Đây là một mớ hỗn độn gì đây a, Lam Hinh? Em bán hoa thật là uổng tài năng. Em nên viết tiểu thuyết đi. Anh muốn cùng người phụ nữ tên là Lam Hinh đi lãnh giấy chứng nhận. Dù sao chúng ta cũng có con rồi. Vậy anh mau nói rõ ràng cho em biết. Bây giờ em coi như là gì? Quan hệ bất chính sao? Lâm Lâm xem là con hoang à, anh mau nói trước kia chúng ta đã xảy ra chuyện gì? Em làm sao bị thương? Cô nửa nằm sấp, cả cảnh xuân hiện lên trước mắt một người. Cổ họng của bác sĩ Thiệu kéo căng một chút, chậm rãi nhắm mắt lại. Mau ngủ đi, đừng náo loạn, không phải đã nói với em rồi sao? Lúc anh đi công tác, em ở nhà đi dạo phố gặp phải cảnh sát kẻ cướp đấu súng với nhau. Kết quả đã bị lạc đạn bắn trúng. Quỷ mới tin anh, em nào có xui xẻo như vậy? Anh chắc chắn chưa nói thật. Thiệu Duật Thần không trả lời cô. Trong lòng lại suy nghĩ. Kỳ thật chuyện kia còn xui xẻo hơn thế này. Đừng lèo nhèo, mau đi ngủ thôi. Sáng mai anh còn có ca phẫu thuật. Không được, hôm nay em phải bức anh nói thật. Cô xô đẩy liên tục. Anh mau nói với em. Nói thật, nói. Thiệu Duật Thần bị trêu chọc mà nổi lừa. Xoay người đè cô xuống. Sau đó anh khóa ngang người cô, đây chính là em bức anh, chuyện hôm nay lại giải quyết thế này. Thiệu Duật Thần đột nhiên giận bản thân mình, anh vốn là người đa mưu túc trí, hiện tại ngoài hy sinh thân thể ra thì không có cách nào khác. Sao lại trở thành thế này chứ? Mấy ngày nay anh đi làm đều buồn bã ỉu xìu, lần trước họp lại có thể ngủ quên trong phòng hội nghị. Kết quả bị lãnh đạo chụp mũ. Ngược lại anh không thèm để ý, dù sao không ai yêu cầu đại ca xã hội đen phải giỏi về mọi mặt. Nhưng gần đây anh phát hiện một đầu mối không tốt, chính là lưng đau nhức, đôi mắt thâm quầng, xuất hiện túi mắt, tay cầm dao dài phẫu lại run. Sự thật tàn nhẫn nói với anh về sau không thể như vậy. Anh cũng sắp 40 rồi, tuy rằng nói 7 năm trước anh tu thân dưỡng tính, công cụ nuôi dưỡng tốt. Nhưng cũng không chịu được giày vò không ngủ không nghỉ. Hôm nay anh cẩn thận suy nghĩ. Tính toán nói thật với cô nhưng chỉ nói vấn đề thứ yếu. Tuy rằng sẽ có một chút đau khổ. Nhưng ít nhất về sau anh khỏi phải vất vả như vậy. đến tối, anh vẫn không yên lòng. Mỗi ngày Lam Hinh cứ khảo tra bắt buộc anh phải nói về vấn đề này. Nhưng hôm nay lại khác, cô quấn chặt người, hạ quyết tâm không thể lại bị thua. Anh sẽ nói thật, nhưng em nhất định không được tức giận. Đừng đau khổ, Thiệu Duật Thần không có biểu cảm gì. Kỳ thật trước kia em là cảnh sát, anh là đại ca xã hội đen lớn nhất vùng này. Anh quyết tâm tẩy sạch ngọn nguồn đi đường ngay thẳng. Cảnh sát không tin anh, nên phải em đến nằm vùng bên cạnh anh. Chủ yếu là vì bảo vệ an toàn của anh. Sau đó chúng ta bị người xấu lợi dụng. Em bị bắt, vì bảo vệ anh, em thay anh đỡ một phát súng. Bởi vì anh cũng bị thương, cho nên không thể tự mình cứu em. Khi anh tỉnh lại thì bọn họ nói em đã chết. Thiệu Duật Thần nói rất nhỏ. Anh sợ cô quá đau lòng, nhưng lại thấy Lam Hinh chậm rãi ngồi trên đùi anh. Hai mắt sáng lên, dường như rất hứng thú. Anh vì bịa ra câu chuyện này mà xem không ít phim hắc bang nhỉ. Hiện tại lời anh nói càng không đáng tin cậy. Cô đứng dậy, vỗ mạnh vào đầu anh. Quên đi, không nói với anh nữa. Tóm lại anh nhất định có bồ nhí. Sau đó hai người thông đồng mưu hại em. Sau này nếu anh dám đối xử tệ với em sẽ đến cục cảnh sát tố giác anh. Nói xong cô quay đầu bỏ đi. Thiệu Duật Thần sửng sốt một lúc. Anh nhịn không được mà cười thành tiếng. Anh lo lắng lâu như vậy, hóa ra người ta cũng chỉ coi là chuyện bịa đặt. Nhưng tự mình ngẫm nghĩ quả thật có phần không đúng sự thật. Cuộc sống con người chính là như vậy. Rất khó có lúc không có phiền toái mà được như ý nguyện. Tình trạng sức khỏe của Lâm Lâm vẫn là tâm bệnh của hai vợ chồng. Ngay cả bàn tay kỳ diệu cứu người của Thiệu Duật Thần cũng không thể chữa được. Hứa Tấn Giật là loại người lúc nào cũng ung dung thoải mái nói. Phẫu thuật đổi van tim là được rồi. Cậu không phải bác sĩ sao? Lại khẩn trương đến thế này ư? Thế nhưng khi thật sự đứng ở vị trí người cha thì thường không thể nhìn vấn đề một cách khả quan. Cho nên bác sĩ bình thường không được phẫu thuật cho người thân. Có lẽ cũng từ đạo lý này. Buổi tối, Thiệu Duật Thần lại nhất thời thốt ra. Lam Hinh, chúng ta sinh thêm một đứa con nữa đi. Lam Hinh vô cùng mệt mỏi. Cô đã buồn ngủ, anh có rất nhiều tiền sao? Sinh con là phải nộp phí nuôi dưỡng cho xã hội đấy. Những việc này không nằm trong phạm vi lo lắng của anh. Dù sao lúc trước là một phần tử xã hội đen, tuân thủ pháp luật đối với anh không có năng lực ràng buộc nhiều lắm. Hơn nữa bọn họ có thể ra nước ngoài sinh con, cho dù nộp tiền phạt anh cũng không để ý, anh ngửa đầu suy nghĩ. Vì thể hiện mình thông thạo chính sách quốc gia và luật pháp, anh rất trịnh trọng nói, chúng ta có thể làm đơn xin, bởi vì Lâm Lâm có bệnh tim bẩm sinh, dựa theo chính sách chúng ta có thể sinh một đứa nữa. Thân thể Lam Hinh căng cứng một chút, Thiệu Duật Thần đắc ý, nói lầm bầm. Xem em còn có lý do gì để thoái thác, nhưng người phụ nữ ở trong lòng lập tức nức nở, khiến anh hơi hồ đồ. Duật Thần, anh đừng gạt em, có phải bệnh của Lâm Lâm không thể điều trị không? Anh và anh rể nhất định thông đồng lừa gạt em biết mà, nói xong cô liền khóc hu hu. Thiệu Duật Thần nằm ngửa thở dài một hơi, anh chính là tự đánh mình, nói lung tung làm gì, giờ phải tự chuốc lấy phiền toái. Những ngày tiếp theo, anh bị người phụ nữ này hành hạ hai vấn đề khiến anh càng không biết làm sao. Anh từ từ phát hiện đòn sát thủ cuối cùng đã không còn dùng được. Người phụ nữ này dùng bản lĩnh theo bản năng mà chế trụ anh. Tối nay, Thiệu Duật Thần không thể chịu dày vò nữa. Anh buộc phải bắt đầu động tay động chân. Lam Hinh sớm đã nhìn thấu gian kế của anh. Cô thừa dịp anh chưa chuẩn bị mà bẻ hai tay anh ra sau lưng. Đứng dậy dùng đầu gối chặn phía sau lưng anh. Em nói cho anh biết, anh còn giở trò thì em không khách sáo đâu. Nói xong, cô hình như nhớ tới gì đó. Liền buông tha người đang cầu xin tha thứ. Cô ngồi ở bên cạnh, nửa thân trên trần chuồng. Cô nhìn tay mình, anh nói xem, trước kia em có phải là người lao động tay chân không? Anh xem tay em lại to mà khỏe thế này. Còn nữa hồi trước lúc em nấu cơm, phát hiện ra em dùng dao rất nhanh nhẹn. Còn nữa anh thấy em nấu ăn có ngon không? Thiệu Duật Thần cảm thấy một cú vừa rồi như muốn chặt đứt thắt lưng anh. Anh rên rỉ rồi lên tiếng có lệ. Ừ, ăn ngon, vậy anh nói xem, lúc trước em có phải là đầu bếp không nhỉ? Ước lượng nguyên liệu, dùng dao nhanh nhẹn, nấu ăn ngon, dáng vẻ cô như bừng tỉnh hiểu ra. Lập tức nổi giận nhìn anh, có phải anh chê em thô tục, công việc lại không tốt nên ra ngoài tìm bồ nhí hay không? Thiệu Duật Thần vừa nghe liền tức khắc biến sắc, anh chôn khuôn mặt trong cái gối. Hét to lên, Uông Ninh Hy, em đang trả thù anh đúng không? Em là cảnh sát, anh đã nói với em 1000 lần. Em là cảnh sát, em dùng dao để giết người chứ không phải nấu ăn. Lam Hinh trợn mắt, véo một miếng thịt trên lưng anh, nhéo một vòng thật mạnh. Thiệu Duật Thần đau đến chảy nước mắt. Buông tay, đau, ai bảo anh nói mê sảng với em. Nếu em có thể giết người thì không tới phiên em mất trí. Trước kia đã sớm giết anh rồi. Nói xong cô kéo chăn, xoay người đưa lưng về phía anh rồi nằm xuống. Thực ra trước đây thế nào thì có quan hệ gì chứ? Dù sao hiện tại cô rất hạnh phúc, cô từ từ cảm thấy người kia ở phía sau dần dần kề sát người mình. Anh đưa tay ôm cô, hôn lên đầu vai cô cũng xê dịch về phía sau, kéo tay anh đặt bên hông mình, rồi nắm thật chặt, cô co lại nép mình trong lòng anh, vòng tay này khiến cô có thể yên tâm đi vào giấc ngủ. Hết, cách chương.